Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Vân Thai Tông Vân Cẩm Xưởng. Nói đến tận đây chỗ, Vân Hoàng ca thanh âm, lược dừng lại đốn, tiếp theo nàng lại tiếp tục nói. Người hôm nay mang theo nhiều người như vậy tới nơi này. Rốt cuộc là vì cái gì? Chính ngươi biết, xem ở gia gia phân thượng, ta không nghĩ làm cho hai nhà quá khó khăn xem. Nhưng ngươi cũng đừng quá phận. Vân Hoàng ca trong lời nói được cực vì xảo diệu, nhìn như duy hộ Vân Hải mặt mũi, không có đem mục đích của hắn nói ra. Nhưng lời này vừa ra, tổng khó tránh khỏi làm cho những người khác hướng ở chỗ sâu trong nghĩ nhiều một chút. Này nhất tưởng, vấn đề liền xuất hiện. Phía trước còn có nhân đoán, Vân Hải cùng Vân Tường đến mục đích không thuần. Nghe Vân Hoàng ca như vậy vừa nói, bọn họ càng thêm cảm thấy Vân Hải cùng Vân Tường là đánh phúng viếng Vân Nghịch ngụy trang đến cướp lấy Bắc Uyển Vân gia gia sản. Dù sao Vân Thiên Thường rời đi Vân gia thời điểm mang đi Vân gia sở hữu tài nguyên cùng tiền tài, không có tiền tài lui tới, tất cả mọi người thấy được Vân Hải cùng Vân Tường này hai nhà gần nhất quá ngày như thế nào, kia quả thực là so với người bình thường còn không bằng. Có kỳ ngộ, bọn họ đương nhiên tưởng khôi phục đến dĩ vãng phong cảnh ngày. Bất quá, Vân Hoàng ca hiển nhiên không tính cho bọn hắn cơ hội này. Ngươi nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người, Từ Thị Chiến run rẩy chỉ vào Vân Hoàng ca, tức giận đến cả người phát run, nhưng lại chột dạ không được, bởi vì Vân Hoàng ca nói là lời nói thật. Bọn họ đến mục đích chính là bôn gia sản đến, nhưng lời này vô luận như thế nào cũng không thể nói ra đi để cho người khác biết a. Nếu không trong lời nói, gia sản thế nào còn có bọn họ phần, ta có phải hay không nói bậy, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Hôm nay xem ở ta tứ thúc phân thượng, ta không muốn cùng các ngươi động thủ. Ta cuối cùng tái xin khuyên các ngươi một câu, chạy nhanh lăn, nếu không. Vân Hoàng ca lạnh lạnh híp hai tròng mắt, nhìn quét một vòng, nếu không, ta sẽ giúp các ngươi một phen. Đem bọn ngươi đá ra thành tây địa giới. Ngươi, Từ Thị nóng nảy, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế âm lãnh, đầy mặt sát khí Vân Hoàng ca. Trước kia Vân Hoàng ca đối bọn họ cho dù là động thủ cũng là vẻ mặt cười, nhìn không ra cái gì sát khí. Nhưng là hôm nay bất đồng, Vân Hoàng ca trên người sát khí cùng lành lạnh lạnh ý quá nồng trọng, nùng bọn họ đứng ở mấy thước có hơn đều có thể đủ cảm thụ đến. Vân nghịch tử, hoàn toàn đem nàng đẩy vào một cái nghịch cảnh. Nàng lúc này cái gì cũng không tưởng quản, dám ở phía sau nhạ của nàng nhân, nàng sẽ làm này biết cái gì tên là hối hận. Tiết Thị nhìn đến Vân Hoàng ca lạnh như băng ánh mắt ở chính mình trên người lướt qua, cũng sợ hãi sau lui lại mấy bước. Nàng sợ cực như vậy Vân Hoàng ca, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng chỉ có thể xin giúp đỡ, dường như nhìn về phía Vân Tường, cũng muốn hỏi Vân Tường, bọn họ ứng nên làm như thế nào. Khả quay đầu vừa thấy, Tiết Thị phát hiện, Vân Tường vẻ mặt ý sợ hãi, cơ hồ thối lui đến vây xem đám người bên trong. Kia bộ dáng, giống như cùng với chuyện này phiết thanh quan hệ, có thể cách rất xa liền cách rất xa dường như. Tiết Thị cáu giận nhíu lại Liễu Diệp Mi, này Vân Tường, thật sự là nhát như chuột, trông cậy vào hắn làm cái gì. Quả thực còn không bằng trông cậy vào một cái cẩu, được việc không đủ bại sự có thừa. Thật không biết nàng lúc trước là như thế nào bị Chư Du Mông Tâm mới nhìn thượng như vậy nam nhân. Ngay tại Tiết Thị các loại hối hận thời điểm, Vân Hoàng ca lại mở miệng, ta tái cho các ngươi nhất một cơ hội, cũng là cuối cùng nhất một cơ hội. Lăn, nếu không lăn, nàng thật không biết chính mình còn có thể hay không ức chế trụ chính mình phẫn nộ. Vân Tường nhìn đến Vân Hoàng ca lạnh thấu xương ánh mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó hắn khúm núm tiêu sái đến Tiết Thị bên người, túm túm Tiết Thị tay áo, chúng ta trở về đi, tái không quay về, thật không biết còn có hay không mệnh trở về. Huống chi có Vân Hoàng ca ở trong này chống đỡ, bọn họ ngay cả lão gia tử mặt cũng không thấy, càng đừng nói cái gì gia sản. Phía sau vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Tiết Thị cáu giận trừng mắt nhìn Vân Tường liếc mắt một cái, như vậy yếu đuối nam nhân nàng vẫn là lần đầu gặp. Vân Tường như thế nào thấy Vân Hoàng ca, liền cùng chuột thấy mèo giống nhau. Vân Hoàng ca này tiện nha đầu không đi ra thời điểm. Hắn rõ ràng hảo hảo nha, Tiết Thị không nghĩ ra, nàng không biết, thượng một lần Vân Hoàng ca ở Vân Tường trước mặt, đem Vân Hải thương thành như vậy, cho hắn trong lòng lưu lại nghiêm trọng ảnh hưởng. Cho đến ngày nay, hắn vừa thấy đến Vân Hoàng ca, liền không khỏi nhớ tới kia một màn. Hắn cũng là thật sự không nghĩ ra, vì sao Tiết Thị đám người chính là nhớ ăn không nhớ đánh. Tiết Thị thanh nghiêm mặt, hít sâu mấy hơi thở, đem trong lòng lửa giận đè ép đi xuống. Cứ việc Vân Tường yếu đuối, nhưng Vân Tường có một chút là đối, thì phải là, bọn họ căn bản không phải Vân Hoàng ca đối thủ. Như vậy nháo đi xuống, đối bọn họ không có lợi. Nghĩ vậy nhi, Tiết Thị chỉ có thể không cam lòng hạ xuống một câu. Chúng ta đi, sau đó, liền mang theo tam phòng nhân, vội vàng việc ly khai Bắc Uyển Vân ra chỗ địa giới. Từ Thị cũng không nghĩ tới, Tiết Thị lúc này nói đi là đi. Như vậy rõ ràng, trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm, ngốc sừng sờ ở tại chỗ. Cha, nương, đúng lúc này, một đạo thanh nhuận giọng nam, đột nhiên theo trong đám người truyền ra. Vân Hải cùng Từ Thị vui mừng quá đội quay đầu, đã thấy một cái mặc màu xanh áo dài nam tử, theo trong đám người đi ra. Nam tử bộ dạng mặt mày thanh tú, mặt mày gian có vài phần giống Vân Hải. So với Vân Hải hơn một tia thanh nhuận khí chất, hắn nhìn như không lớn, đánh giá 20 không đến bộ dáng, hơi tính trẻ con trên mặt, đã có bất đồng đối với tuổi lão luyện thành thục. Hắn hơi hơi mơn khóe môi, đi đến Vân Hải cùng Từ Thị trước mặt. Ngay sau đó, Vân Hoàng ca chợt nghe đến Từ Thị kinh hỉ nói, Sướng Nhi, ngươi rốt cục theo Vân Thai Tông đã trở lại. Vân Thai Tông, Vân Hoàng ca nghe thế ba chữ, trong đầu tự động bính ra một người danh, Vân Cẩm Xưởng, Vân Cẩm Xưởng, Vân Hải cùng Từ Thị trưởng tử. Nhưng nhân cùng cha mẹ quan niệm bất đồng, không vui cha tấn người khác, đối phó Vân Hoàng ca nhất phòng nhân chờ, cho nên cũng không thảo Từ Thị thích. Ở Từ Thị cảm nhận chung, chỉ có Vân Cẩm Ngọc là của nàng đứa nhỏ. Nhưng, nay khi bắt đầu ngày xưa, tiền chút năm, Vân Cẩm Xưởng một mình một người rời đi Vân gia, nhiều năm chưa về. Từ Thị từng một lần nghĩ đến, hắn chết ở tại bên ngoài. Ngay tại mấy ngày trước đây, Từ Thị đột nhiên nhận được Vân Cẩm Xưởng thư, thuyết minh hắn lúc ấy đang ở Vân Thai Tông học tập, là Vân Thai Tông bắt trường lão quan môn đệ tử. Từ Thị thấy vậy tin tức, trong lòng nhạc khai hoa. Phải biết rằng, Vân Thai Tông nhưng là đông huyền trên đại lục, duy nhất một cái, có thể cùng Tây Linh đại lục vãng sinh cốc đánh đồng tông môn, có thể lên làm Vân Thai Tông đệ tử, cho dù là ngoại môn đệ tử, cũng là vô thượng vinh quang. Từ Thị được đến tin tức sau, liền từng thúc giục Vân Cẩm Xưởng, làm cho hắn chạy nhanh trở về. Vân Cẩm Xưởng lại chưa từng hồi âm. Từ Thị còn tưởng rằng hắn không muốn đã trở lại, đều buông tha cho đối hắn hy vọng. Ngược lại ở biết được Vân Nghịch đã chết sau, liền nghĩ đến tranh đoạt Bắc Uyển Vân gia gia sản. Không thành tưởng, Vân Cẩm Xưởng cư nhiên ở phía sau đã trở lại. Vân Hoàng ca biết được trước mắt này nhân chính là Vân Cẩm Xưởng. Tối đen mâu tử lý hiện lên một tia khác thường ám mũi nhọn. Vân Cẩm Xưởng người này thế nào, cùng nàng không quan hệ. Nhưng trong trí nhớ, này nhân quả thật không khi dễ quá nàng, thậm chí còn có mấy lần duy hộ quá nàng. Đương nhiên, này đó cũng không là là tối trọng yếu. Là tối trọng yếu là Vân Cẩm Xưởng sau lưng Vân Thai Tông. Hết chương.